Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 571, chương 567 huống chi bơi lội. Thiếu tư mệnh thần Vũ Hòa Thị Bích Ba Cộng, ma linh Giang Xuyên cũng liền thôi. Cái này Đại Ly không phải chính đạo tông môn xuất thân sao? Liền nàng kia tác phong, người cảm thấy nàng như là chính đạo. Nói Đại Ly từ xuất đạo nổi danh tới nay, liền chưa làm qua cái gì chính đạo người làm sự tình. Hoành sát không cố kỵ, làm việc cũng tàn nhẫn tiêu diệt triệt để là chủ. Ma linh Giang Xuyên nhìn Đại Ly liếc mắt một cái. Người thích hợp nhập ma đạo. Đại Ly trầm mặc một chút. Rất nhiều người đều nói như vậy. Bất quá các ngươi không thể chỉ xem bề ngoài. Kỳ thật ta nội tâm vẫn là thực thiện lương. Giang Xuyên không tỏ ý kiến, phun ra một câu. Như vậy chúng ta chỉ có thể là địch. Đại Ly, cái kia, ta còn có thể đổi ý sao? Bất quá cái này Giang Xuyên nhân sinh cũng quá trực tiếp. Không phải hắc chính là bạch, không phải địch nhân chính là bằng hữu, cùng lão nương giống nhau a. Giang Xuyên nói làm Đại Ly cảm giác được ma đạo đối nàng dày đặc ác ý. Vì tránh cho loại này bất lợi cục diện, nàng bay nhanh tiến đến phải rời khỏi Ngọc Ly trước mặt. Ngọc Ly đại nhân, ta muốn hỏi hạ, này bơi lội khảo hạch gì đó, Kỳ Sơn quán không có trang bị cái gì chuyên môn trang bị. Đúng vậy, tỉ như áo tắm có thể hoàn toàn bao lấy thân thể, tăng mạnh thân thể ở trong nước bơi lội hiệu suất. Hơn nữa càng đẹp mắt, đặc biệt là nữ tu nhóm, bao lấy thân thể, bó sát người nữ tu nhóm mặt hơi đổi. Nam tu nhóm vui mừng, kia nam tu đâu? Nam tu, có thể không mặc quần áo, nam tu nhóm mặt cũng hơi đổi. Nữ tu nhóm xấu hổ lại mong đợi, Diệp Tử Thanh đỡ chán. Biểu muội, người đây là ở áp dụng chặt đầu cá, vá đầu tôm sách lược sao? Ma linh Giang Xuyên, vẫn là quỷ khuyết, bọn họ đều là kiệt ngạo người. Không sợ này vòng thứ nhất khảo hạch nguy hiểm. Cho nên bọn họ trực tiếp lãnh thẻ bài đó là đi hướng khảo hạch điểm, cùng thời gian điểm. Một Diệp Tiêu Tương, còn có Mai Hào kia 10 cái đèn tụ quang cũng đi qua. Đại Ly nhìn bọn họ bóng dáng. Đó là bĩu môi, bất quá trong đó một người bỗng nhiên quay mặt đi thật sâu nhìn nàng một cái. Đối phương mặt đối với Đại Ly cũng không tính đặc biệt xa lạ, tựa hồ ở nơi nào xem qua, là nàng. Đại Ly nhớ ra rồi. Đại Chu kia hội, một cái tử quán, nàng quả nhiên là Đại Tần người. Tựa hồ còn rất lợi hại, ngươi thật muốn chờ mặt sau mới tham gia. Thiên Sơn Mộ Tuyết cũng không tính toán lãng phí thời gian. Cho nên nàng đã chuẩn bị đi qua. Chỉ là lúc gần đi hỏi Đại Ly một câu, ân ta đây đi trước từ từ. Muốn ta chuẩn bị áo tắm cho ngươi sao? Tam điểm thức Nga, tuy rằng không biết cái gọi là tam điểm thức là bộ dáng gì. Nhưng là Thiên Sơn Mộ Tuyết từ Đại Ly kia nhộn nhạo biểu tình chung, thấy được đáng khinh, bơi lội khảo hạch. Đệ nhất hạng, đệ nhất sóng ước chừng có 300 người. Bờ sông bên cạnh có tảng lớn người bán ra bước đầu tiên. Sau đó, thình thịch, một đám đều hung hăng chìm vào trong nước, sao lại thế này? Bọn họ, Đại Ly đứng ở bên bờ. Đầu ngón tay chảy ra một sợi huyết khí. Này một sợi huyết khí vừa mới tới rồi bờ sông tuyến đi ra ngoài một chút. Đó là khoảnh khắc bị hút vào trong nước, trọng lực Đại Ly cũng không kinh ngạc. Chỉ là kinh hãi này trọng lực đáng sợ, lúc đó. Tử nha chờ tông sư đã cười, ha ha. Tiểu tử nhóm, này Ung Hoàng Giang cũng không phải là phía trước Ung Hoàng Giang. Trọng lực bỏ thêm 1000 lần. Hơn nữa theo các ngươi du quá khứ khoảng cách chồng lên. Mạnh nhất sẽ là 50000 lần. Thả, này giữa sông bị an trí đại trận. Này thủy mỗi phân mỗi giây đều ở hấp thụ các ngươi trong cơ thể nguyên lực. Chỉ cần một hồi, các ngươi mọi người nguyên lực đều sẽ bị hấp thụ đến không còn một mảnh. Chỉ có thể dựa vào các ngươi thể chất bản năng du quá 5 cái hiểm thấp. Đạt tới đệ nhị khảo hạch điểm. Nếu là cảm thấy khó có thể thừa nhận áp lực như vậy cùng khảo nghiệm. Cảm thấy có sinh mệnh nguy hiểm. Đó là bóp nát khảo bài. Tự nhiên có thể thoát ly khảo hạch tông sư nhóm những lời này. Tái rồi không biết bao nhiêu người mặt. lại đi xem kia băng hỏa cùng xú thủy, Diệp Tử Thanh này đám người đều không ở vào nước đệ nhất sóng bên trong. Có lẽ là trong khoảng thời gian này tới Đại Tần lúc sau chịu đủ phương Bắc người ức hiếp. Tính cách lại bén nhọn người cũng hoặc nhiều hoặc ít học xong nội liễm. Cho nên cùng Đại Ly giống nhau. Giờ phút này đều lấy quan sát là chủ, duy độc Thiên Sơn Mộ Tuyết cùng Hoàng hai người. Vào thủy, ngay từ đầu một đám người đều là trực tiếp chìm vào trong nước. Bất quá lập tức, liền có người chạy ra khỏi mặt nước, không quá một hồi. Những người khác cũng một đám ngoi đầu, là Tàng Kinh Luân bọn họ, quả nhiên lợi hại a. Ở như vậy trọng lực cùng hiểm ác sông nước chung đều có thể một hơi toát ra thủy, xem. Có chút người, có người kinh hô. Đại Ly bọn họ lập tức nhìn đến có gần 3-40 cá nhân bị một đám bọt biển bao vây. Trồi lên mặt nước, Mai Huyết vung tay lên. 3-40 cái bọt biển đều phiêu trở về. Một đám rơi trên mặt đất. Thình thịch tan biến bọt biển. Người cũng nằm liệt trên mặt đất, Mai Huyết lạnh mặt. Cũng không thèm nhìn tới bọn họ. Đệ nhất sóng khảo hạch chưa thông qua. Đó là vô duyên kỳ sơn lộ. Trở về thu thập hạ đồ vật. Hôm nay khảo hạch sau khi kết thúc liền rời đi Kỳ Sơn quán, mấy chục cá nhân đều thay đổi sắc mặt. Suy sút, đau thương, phẫn nộ, không phải trường hợp cá biệt, Đại Ly những người này chỉ cảm thấy kinh hãi. Phải biết rằng có thể bị tuyển tới tham gia khảo hạch người nhiều ít đều là một quốc gia nội tu. Hành nhân tài kiệt xuất, lại là ở tham gia đệ nhất sóng khảo hạch lúc sau không đến một phút đã bị đào thải, thật đáng. Sợ, hảo nghiêm khắc a. Thoạt nhìn cũng không phải nguy hiểm như vậy khảo hạch ai. Ta nhận được bên trong người kia. Là đông một tiểu quốc đệ nhất thiên tài đâu. Bên ngoài xem náo nhiệt rất nhiều các tu sĩ thảo luận. Lên, rất là kinh ngạc cảm thán cùng thổn thức. Trước kia liền biết Kỳ Sơn đường đi hạch thực khủng bố. Lại không biết sẽ như vậy sắc bén, đệ nhất sóng 300 người. Chớp mắt liền đào thải 1/10. Lại sau này đâu. Không đến một phút, lại là 20 cá nhân bị phao phao tặng đi lên, từ vào nước bắt đầu. Cũng đã bắt đầu tính toán thời gian. Sở hữu thành tích đều ký lục ở khảo hạch giả huyết khế thẻ bài bên trong. Nếu là khó địch trong nước đáng sợ trọng lực, đó là bóp nát khảo thí thẻ bài. Thẻ bài hóa thành bọt khí đem người đưa ra Ung Hoàng Giang. Như vậy mất đi lần này khảo thí tư cách, Diệp Tử Thanh không biết khi nào tới rồi Đại Ly bên. Người, kỳ thật Đại Ly phát hiện, chỉ cần Diệp Tử Thanh vừa xuất hiện ở bên người nàng, Thương Biệt Ly vẫn là người khác, đều sẽ theo bản năng rời đi, biểu tỷ thực uy vũ a, người như thế nào còn không đi xuống. Đại Ly nhìn Diệp Tử Thanh trong tay thẻ bài, biểu tỷ chẳng lẽ là sợ, ta chỉ là muốn nhìn một chút Mai Hào Phòng những người đó rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại thôi. Người xem, Diệp Tử Thanh tầm mắt đi phía trước lại đi phía trước. Đại Ly cũng theo xem qua đi. Ở đằng trước, có mười mấy đạo bọt nước trên mặt sông khủng bố đi qua, sông nước này có cắn nuốt mỗi người trong cơ thể nguyên lực tác dụng. Thời gian càng lâu càng có hại. Bởi vậy những người này đều ở một chút thủy lúc sau đó là nhanh chóng tiêu hao rớt trong cơ thể sở hữu nguyên lực. Cái này có như vậy đi qua tốc độ. Qua không bao lâu, bọn họ tốc độ nên nhược xuống dưới. Diệp Tử Thanh lạnh lạnh nói, đốn hạ, tu vi cao thâm người lớn nhất ưu thế, cũng liền thể hiện ở đằng trước thời điểm, càng về sau, cạnh tranh càng thảm thiết. Đại Ly dựa lan can, từ mặt bên xem, có thể nhìn đến đi qua ở đằng trước người, Lâm Giang Tiên. Tuy rằng thấy không rõ đối phương khuôn mặt, nhưng là kia như có như không đến mờ ảo tiên khí cùng vô thanh vô tức đi qua thong dong. Tổng cho nàng một loại bên sông như tiên tự tại cảm ân. Danh chấn thiên hạ Thanh Vân Tông thiếu tông chủ. Thanh Vân công tử Lâm Giang Tiên. Hắn là Nam Lâm quần vực nội bên ngoài thượng có khả năng nhất đoạt giải quán quân người chi nhất. Chính là Đại Tần Thái Tử cũng chỉ cùng hắn không sai biệt mấy. Còn có cái kia người thứ hai, đệ nhị, Đại Ly cảm giác được một cổ đáng sợ kiếm khí, đó là một thanh. Kiếm. Đi qua ở Ung Hoàng trong sông, không thể địch nổi. Bộc lộ mũi nhọn, danh kiếm Sơn Trang thiếu trang chủ. Danh kiếm, hắn danh khí cũng không nhược với Lâm Giang Tiên, như nhau phía trước đoán trước. Dù đến nhanh nhất người, tự nhiên là Mai Hào phòng 10 cái người. Bất quá giờ phút này cũng có xen kẽ đi vào người, đó là một đạo hắc quang. Giống như một cái bừa bãi lành lạnh hắc long, hắn du quá địa phương. Giống như long vẫy đuôi. Hắc khí dày đặc, Giang Xuyên. Đại Ly nhớ tới người này phía trước hơn người khí tràng. Âm thầm đem người này quỷ khuyết đối lập hạ. Giang Xuyên là cực hạn lãnh khốc ngoan tuyệt. Quỷ khuyết lại là âm nhu một ít. Người trước chiến vì cường. Người sau trọng mưu lược đi. Quỷ khuyết hiện tại ở thứ 17 danh địa phương. Tiền 30 người đã kéo ra mặt sau người cực xa. Đại Ly nhìn đến Thiên Sơn Mộ Tuyết cùng Hoàng song hành. Ở chung phía trên vị trí, hai người kia quá thần bí. Đại Ly nhưng không cảm thấy bọn họ chỉ thế mà thôi, Đại Tần Thái Tử những người đó đều còn không có. Tới, người nếu là muốn lưu lại chờ bọn họ, nhưng thật ra lãng phí thời gian. Ta đi trước tham gia khảo hạch, hy vọng đến lúc đó khảo hạch xong sau. Chúng ta còn có thể cùng nhau uống một chén, Diệp Tử Thanh sờ soạng Đại Ly đầu. Vung tay áo, đã tiêu sái rời đi, cái này cô nương tựa hồ chưa bao giờ có gông cùm xiềng xích thời điểm. Trước nay quay lại như gió, thiên địa khó trói buộc, Đại Ly bỗng nhiên cảm thấy Diệp gia phần mộ tổ tiên là thật sự mạo khói. Nhẹ, có lẽ lớn nhất biến số không ở nàng. Mà ở cái này siêu phàm vào đầy Diệp Tử Thanh trên người, ta hiện tại đã biết rõ vì sao lão nương nói Diệp gia sự tình không cần ta lo lắng. Diệp gia có Diệp Tử Thanh, đủ để. Đại Ly cười một cái, xách theo tử hồ lô, một bên uống rượu một bên nhìn Diệp Tử Thanh những người này lấy đệ nhị sóng đệ tam sóng trình tự tiến vào giữa sông, bởi vì những người này đều biết Đại Ly thói quen một mình hành động. Cho nên một cái cũng không chuẩn bị cùng nàng cùng nhau, tam sóng đi xuống. Đó là gần 1.000 người vào nước, Đại Ly bình tĩnh. Ra ngoài rất nhiều người dự kiến. Nàng chẳng lẽ thật chuẩn bị chờ những người khác đều đi xuống. Nàng mới đi xuống, vẫn là đang đợi ai. Đại Ly lại là mặc kệ mọi người hồ nghi. Nàng thanh thản ổn định đến quản chính mình uống rượu. Khóe mắt một phiết, đó là nhìn đến Công Tôn Ân Đức. Vương Phong những người này còn ở, mà Quỷ Kiếm Sầu đám người cũng ở, Nhung Dã nhưng thật ra lúc trước một đợt đi rồi. Có lẽ là tự tin Công Tôn Ân Đức đám người đủ để đối phó nàng. Thực quỷ dị đến không khí, Đại Ly nhéo tử hồ lô. Lắc lư vài cái, thở dài, thật đúng là bướng bỉnh a. Những người này, thôi, hiện tại cũng không sai biệt lắm đã đi 2.000 nhiều người. Cầm cơ bọn họ cũng toàn đi rồi, PS. Hôm nay thêm canh 1, còn thiếu đại gia 2 càng. Hết chương.